Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, một vui mì sợi. Lục đại mắt Hokage, Hatake Kakashi chính thức thượng tuyến. Hokage trong văn phòng, Tsunade tướng một đống lớn văn kiện đập vào trên bàn công tác. Lộ ra gian kế đạt được dáng tươi cười. Kakashi, đây chính là muốn giao tiếp văn kiện. Làm phiền ngươi. Kakashi nhìn xem đống kia đến so chính mình cũng cao văn kiện. Đầy đầu hắc tuyến. Cái kia, Tsunade đại nhân, gần nhất không phải rất thái bình. Cũng không có sự tình gì sao? Vì cái gì sẽ có nhiều như vậy văn kiện? Kakashi nghi ngờ nói. Cái này sao? Đây là 4 trận chiến về sau bộ phận sự tình. Ta bởi vì một chút nguyên nhân, còn chưa kịp xử lý. Cho nên, liền đều giao cho ngươi. Tsunade cười nói. Cái gì? Tsunade đại nhân, ngươi đây là tiêu cực biếng nhác à? Ngậm miệng, dù sao hiện tại đã là trách nhiệm của ngươi. Ngươi nếu là có bản sự, đi đại danh nơi đó cáo trạng à? Tsunade dương dương đắc ý nói. Kakashi nghe vậy lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Còn có thể dạng này? Muốn hay không bỉ ổi như vậy à? Một bên Jiraiya cười nói. Kakashi, không muốn cùng nữ nhân chấp nhặt, ngươi liền nhiều vất vả một chút thời gian tốt. Dù sao ngươi hiện tại phản kháng cũng vô dụng. Đã không phản kháng được, vậy liền hảo hảo hưởng thụ đi. Jiraiya đại nhân, ta làm sao cảm giác các ngươi đều là thương lượng xong cho ta gài bẫy. Kakashi im lặng nói. Có sao? Nhất định là ảo giác của ngươi. Jiraiya ha ha cười nói. Gặp Jiraiya bộ dáng này, Kakashi đã có thể khẳng định, chuyện này nhất định là cái thằng hèn mọn này đề nghị. Bất quá chính như Tsunade Jiraiya nói, hắn hiện tại đã không cách nào phản kháng. Hắn cũng không thể dùng Hokage thân phận đến mệnh lệnh Tsunade. Dù sao hắn là vãn bối, mà lấy Kakashi tính cách, cũng không có khả năng làm ra ác liệt như vậy sự tình. Nhất là đối trưởng bối của mình. Tốt, Kakashi, trở thành Hokage về sau nhưng là muốn hảo hảo cố gắng lên. Không phải sao, ta liền yên lặng cái này Hokage trợ lý đều đưa cho ngươi. Nàng nhất định sẽ giúp ngươi càng nhanh địa quen thuộc công việc. Tsunade nói, đẩy ra một bên yên lặng. Yên lặng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tsunade cứ như vậy đem mình bán đi. Tsunade đại nhân, ta còn muốn đi theo ngươi. Yên lặng vội vàng nói. Nàng cũng không phải không nguyện ý phụ tá Kakashi, nhưng là nàng đối Tsunade tình cảm rất sâu, không muốn rời đi Tsunade. Dù sao đối Yên lặng tới nói, Tsunade không chỉ là mình sư phụ cùng thượng cấp, càng là có một loại mẫu thân cảm giác. Từ nàng lúc còn rất nhỏ, Tsunade liền mang theo nàng vào Nam ra Bắc, một mực dưỡng dục lấy nàng. Loại kia cảm giác, coi như không phải thân sinh, so với rất nhiều con gái ruột còn muốn hôn gần. Một bên Jiraiya nghe vậy lại nói ra. Yên lặng, ta cùng Tsunade muốn đi hoàn du nhẫn giới. Ngươi đi theo làm cái gì? Tsunade trợn nhìn Jiraiya đồng dạng. Đối Yên lặng nói ra. Yên lặng, ngươi đi theo ta đã rất dài một đoạn thời gian. Là nên qua qua cuộc sống của mình. Ta chuyến đi này liền lại là lang thang thời gian. Ngươi được không dễ dàng an định lại. Liền qua qua loại này bình thản thời gian đi. Người sinh mệnh chung cũng không phải chỉ có ta một cái người. Tsunade đại nhân, chấm ngoặc kép, Yên lặng do dự nói. Tốt, liền quyết định như vậy. Kakashi, Yên lặng liền làm phiền ngươi chiếu cố. Này này, ta biết, Kakashi thuận miệng đáp. Cái này Tsunade rõ ràng là mình muốn ra ngoài tự do bay lượn. Sợ Yên lặng lão trông coi mình, cho nên mới nghĩ vứt xuống Yên lặng. Bây giờ lại nói như thế dễ nghe. Quả nhiên, nữ nhân càng xinh đẹp liền càng sẽ nói láo a. Nhìn Yên lặng kia một mặt cảm động bộ dáng, chỉ sợ là thật tin Tsunade chuyện ma quỷ. Kakashi cũng không tốt vạch trần. Dù sao Tsunade nói mặc dù không phải mục đích chủ yếu, nhưng là cũng xác thực có một phần là ở vào đối Yên lặng cân nhắc. Kakashi, ta cùng Tsunade rời đi về sau, ngươi kết hôn, nhất định phải nhớ kỹ thông chi chúng ta. chúng ta sẽ trở về tham gia hôn lễ của ngươi. Jiraiya cười nói. Không tệ. Đến lúc đó ta còn có một phần lễ vật muốn cho Terumi Mei. Sunet cười nói. Yên tâm đi. Chuyện này sẽ không quá lâu. Nhiều nhất không đến một năm liền sẽ hoàn thành. Các ngươi cũng đừng đi quá xa. Đến lúc đó đuổi không trở lại. Kakashi nói. Không sao. Nếu như quá xa, người liền đến tiếp một chút chúng ta. Dù sao phi lôi thần chi thuật rất nhanh. Jiraiya cười nói. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hỗn đản. Phi lôi thần chi thuật không phải như thế dùng được không? Nhị đại Hokage cùng Minato lão sư nếu là biết các ngươi như thế dùng, nhất định sẽ bị các ngươi khí sống. Tóm lại, Sunet cùng Jiraiya tạm thời rời đi Konoha đi tiêu giao tự do. Bọn hắn nguyên bản đều là tự do tản mạn tính tình. Đem bọn hắn buộc tại một cái trong thôn, quả thật có chút làm khó bọn hắn. Có ít người nhất định là phong, không cách nào ngừng. Có ít người nhất định là mây, muốn bị phong chỗ thôi động. Nhìn thấy hai người như thế, Kakashi có chút hâm mộ. Lúc nào mình cũng có thể có như vậy nhàn hạ thời gian. Quyết định, chờ Naruto có thể gánh chịu chức trách lớn thời điểm, liền dỡ xuống đầu vai gánh, mang theo Terumi Mei đi núi chơi chơi nước tốt. Nếu như Hỏa Chi Quốc đại danh biết Kakashi vừa mới lên làm Hokage liền có ý nghĩ như vậy sẽ là dạng gì biểu lộ, vì cái gì tứ đại về sau Hokage đều như thế không chính kinh. Sau đó 3 ngày, Kakashi đều đợi tại Hokage trong văn phòng, xử lý đống kia tích như núi văn kiện. Cái này một ngày, Kakashi rốt cục xử lý xong tất cả công việc. Rốt cục xong, Kakashi đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức thân thể phát sinh lốp bốp thanh âm. Mệt chết ta, Kakashi bất đắc dĩ nói. Một bên yên lặng nói ra. Kakashi đại nhân, vất vả ngươi. Nếu như là Sunet đại nhân, chỉ sợ những văn kiện này có thể xử lý một tháng. Yên lặng, không cần gọi ta đại nhân. Vẫn là như trước kia đồng dạng gọi ta đi. Dù sao hai người chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm. Được rồi, Kakashi đại nhân. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thật đói. Chúng ta đi ăn chút đồ vật đi. Yên lặng, Kakashi nói. Kakashi đại nhân, người đi trước đi. Ta còn muốn tướng những văn kiện này toàn bộ lưu trữ. Về sau còn có việc khác cần hoàn thành. Mà lại ta trước đó đã ăn rồi. Yên lặng sử dụng cự tuyệt ba kích liên tục. Kakashi thấy thế cũng không miễn cưỡng. Nói ra, tốt à, vậy ta mình đi ăn xong. Được rồi, Kakashi đại nhân. Kakashi rời đi Hokage cao ốc. Bên ngoài sớm đã là tinh quang đầy trời. Không nghĩ tới đã trễ thế như vậy. Phía ngoài đường đi có chút yên tĩnh. Đại đa số cửa hàng đều đã đóng cửa. Kakashi gãi đầu một cái, thấp giọng nói, lần này phiền toái, đã trễ thế như vậy cửa hàng đều nhốt. Bỗng nhiên, Kakashi nhìn thấy nơi xa còn có ánh đèn lập lòe. À, kia là Ichiraku Ramen, Teuchi đại thúc vẫn là như vậy cần cù, liền quyết định là ngươi. Ichiraku Ramen, Kakashi nhanh chóng đi vài bước, đi vào Ichiraku Ramen, Teuchi đại thúc. Ta muốn một phần cực lớn vị tăng mì sợi. Tay đánh cười nói. Nha, Kakashi à, đã trễ thế như vậy mới có rảnh ăn cơm không? Thật đúng là vất vả à. Tốt, không có vấn đề. Lập tức chuẩn bị cho ngươi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.